Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, ngủ ở đuổi địch trên đường. Ta một bên hướng phía nhị sư huynh phương hướng chạy tới. Một bên nhẹ giọng hô hào nhị sư huynh danh tự, đoạn đường này liền đuổi tới chân núi, lại không nhìn thấy nhị sư huynh tung tích, không xa cái này đường xuống núi bên trên. Bị nó ngọn lửa trên người nướng khét không ít cỏ hoang. Lần theo cái này nướng cháy vết tích, cũng là không khó tìm nó. May mắn núi này thượng đều là mộ bia. Nếu là tại một mảnh rậm rạp trong rừng, liền nhị sư huynh trên người lửa, đoán chừng có thể gây nên một trận đại hỏa tai. Đuổi một đường, cũng không có tìm được nhị sư huynh. Càng không nhìn thấy cái kia che mặt lão giả cùng người áo đen tung tích. Cũng không biết đi nơi nào. Kia một đường nướng cháy vết tích tại chân núi liền không có. Nhị sư huynh tựa như là hư không tiêu thất. Bỗng nhiên, một cái dự cảm không tốt liền tập lưu tâm đầu. Sẽ không là nhị sư huynh bị kia che mặt lão giả cho lấy đi đi. Nghĩ đến đây, ta cái này trong lòng liền bất ổn. Bắt đầu ở phụ cận trong bụi cỏ hoang tiếp tục tìm kiếm nhị sư huynh. Đồng thời, ta còn đem manh manh tung ra ngoài, để nó giúp đỡ ta cùng một chỗ tìm. Nhưng là căn dặn manh manh nhất định không nên rời bỏ ta ánh mắt. Lần trước phát sinh sự tình, để cho ta có chút canh cánh trong lòng. Ta cũng không muốn lại một lần nữa để manh manh bị người đoạt đi. Ta nhưng không có dũng khí lại đi một lần đường hoàng tuyền. Ta đẩy ra chung quanh cỏ hoang, sốt ruột bận bịu hoàng tìm được nhị sư huynh. Đột nhiên dưới chân giống như bị thứ gì cho đạp phải. Ta một cái lảo đảo, kém một chút mà liền té ngã trên đất. Ta coi là vừa rồi ngăn trở ta chính là một khối đá. Thế nhưng là làm ta trở về nhìn thời điểm, lập tức liền có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai đem ta kém một chút mà trượt chân lại là nhị sư huynh. Gia hỏa này cũng không biết làm sao, vậy mà trực tiếp uốn tại trong bụi cỏ ngủ thiếp đi. Bình sinh lần thứ nhất gặp có dạng này đuổi địch nhân. Đuổi theo tại nửa đường thượng lại ngủ thiếp đi. Gia hỏa này đến tột cùng là có bao nhiêu khốn. Ta lắc đầu cười khổ một tiếng, chợt đi qua đem nhị sư huynh bế lên. Chiêu hô thượng tiểu manh manh, mau rời khỏi nơi này, chưa chừng kia che mặt lão giả sẽ lại vòng trở lại. Nếu là biết ta lừa hắn, tất nhiên đau hạ sát thủ, ta mang theo manh manh rời đi Nam Sơn nghĩa địa, trực tiếp hướng phía Cú Dung vùng ngoại thành mà đi. Lúc này chính là ban đêm 11-12 giờ, đối với cái thành nhỏ này người mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Kia che mặt lão giả cho dù là lại hung hãn, cũng không dám tại khu náo nhiệt động thủ với ta. Mỗi một chỗ đều có tổ đặc biệt nhân viên. Một khi chúng ta người tu hành gian động thủ, tổ đặc biệt người tất nhiên muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng là tổ đặc biệt là nhà ta thân thích. Ta cho kia che mặt lão giả mấy cái lá gan thử một chút. Hắn chỉ cần dám động thủ, ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Tốt, mình an ủi một chút mình. Vẫn là đi nhanh lên đi. Khoác lác không thể quá mức. Một hồi lão gia hỏa kia vòng trở lại, ta chắc chắn sẽ không tốt hơn là thật. Về tới thành khu về sau, ta cũng không dám tại nhà nghỉ ở. Trực tiếp tìm một cái lớn mắt xích khách sạn, thuê mệt gian phòng, mang theo nhị sư huynh liền ở đi vào. Cái này lớn một chút khách sạn tương đối mà nói vẫn là an toàn một chút. Buổi tối hôm nay gặp được chuyện như vậy, thật đúng là tà môn. Xem ra loại địa phương kia về sau vẫn là ít đi vi diệu. Bất quá ta vẫn luôn tại buồn bực. Đây chính là Mao Sơn địa giới. Còn có dạng này gan mập người chạy đến nơi đây hành hung làm ác. Liền không sợ Mao Sơn người có chỗ cảnh giác, ra diệt bọn hắn a. Tại nhà khách gian phòng bên trong, ta một lần nữa đem tiểu manh manh tung ra ngoài, ân cần hỏi nó có hay không bị nhiếp hồn đỉnh cho làm bị thương. Vừa nhắc tới chuyện này, tiểu manh manh trên mặt có khó mà che giấu hoảng sợ. Nó nói cho ta, nó cảm giác cái kia gọi là nhiếp hồn đỉnh đồ vật 10 phần kinh khủng. Một khi hút đi vào, liền không khả năng đi ra ngoài nữa, mà lại ý thức tuyệt đối sẽ lần nữa bị mẫn diệt rơi. May mắn Mao Sơn vị kia ra ra, cũng chính là Long Nghiêu chân nhân mấy ngày nay truyền thụ nó một chút tu hành pháp quyết. Tại thời khắc mấu chốt, mới không có bị hút vào kia nhiếp hồn trong đỉnh. Chỉ cần không bị hút đi vào, khẳng định là không có bị tổn thương. Ta đại thể liếc mắt nhìn đáng yêu manh manh, thấy nó xác thực không có vấn đề gì, lúc này mới yên lòng lại. Nhị sư huynh còn đang ngủ say, ta sờ lên đầu của nó, trong lòng vẫn chưa tỉnh hồn. Vật nhỏ này lại cứu ta một mạng, thật không có bạch thua thiệt đưa nó từ hỏa ngục bên trong mang ra. Dày vò hơn phân nửa ban đêm, ta cũng là hơi mệt chút, ngồi ở trên giường, liền bắt đầu nhắm mắt tu hành, thuận tiện chữa thương cho mình. May mắn kia che mặt lão giả một trường không có đập vào trên người ta, chỉ là cùng ta đối bính một trường, bằng không ta không phải trọng thương không thể. Tiểu manh manh bởi vì dùng bỉ ngạn hoa tinh đúc lại pháp thân, tại lúc buổi tối, nó có thể cùng bình thường tiểu hài không khác, có thể đi khắp nơi động, cũng có thể chạm đến đồ vật. Nó đối nhà khách tivi rất hiếu kỳ, thế là cầm điều khiển từ xa đi xem tivi. Ta cũng không quan tâm đến nó, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở chỗ đó tu hành đến trời sáng choang. Ta phun ra một ngụm chọc khí, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Mở mắt thời điểm, phát hiện manh manh đã về tới âm khí bên trong, nhị sư huynh còn đang hô hô ngủ say. Đơn giản rửa sạch một lần, ta liền ôm vào nhị sư huynh, đi ra ngoài ăn một chút bữa sáng. Tiết tiểu thất còn không có gọi điện thoại cho ta, nói rõ gia gia của ta còn đang bọn hắn tiết ra không hề rời đi. Ta nhất định phải còn muốn tại Cú Dung nhiều chơi một lúc thời gian. Nhưng là ta luôn cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, sợ hãi ngày đó che mặt lão giả lại tới tìm ta phiền phức. Đã từ Mao Sơn ra, ta cũng không thể lại trở về tìm Long Nghiêu chân nhân tìm kiếm che chở. Cảm giác có chút quá mất mặt, suy nghĩ lại, ta vẫn là mua chút rượu, đi tìm Thiên Thủ Phật ra. Ta nghĩ hắn hẳn phải biết câu này cho phụ cận thế lực phân bố. Ngoại trừ Mao Sơn bên ngoài, còn có cái gì nhân vật lợi hại ở đây chiếm cứ? Nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đến Thiên Thủ Phật gia trong nhà thời điểm, mở cửa chính là Thiên Thủ Phật gia đồ đệ. Từ khi Thiên Thủ Phật gia cùng ta xưng huynh gọi đệ về sau, đồ đệ của hắn đối ta cũng là 10 phần khách khí. Gặp mặt hô sư thúc, tuổi còn lớn hơn ta thượng mười mấy tuổi, ngược lại để ta rất không được tự nhiên. Thiên Thủ Phật gia còn không có tỉnh rượu, bị ta hô sau khi thức dậy, vẫn luôn mê mê hoặc hoặc, nhìn thấy trong tay của ta lại đề mấy bình rượu ngon. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ta có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền uống rượu. Khá lắm, gần nhất uống ta 53 đạo, đều không biết mình họ gì, hôm nay chúng ta nên uống trà. Để lão ca ta tỉnh 2 ngày rượu lại cùng ngươi uống có được hay không? Xem ra Thiên Thủ Phật gia là thật bị ta uống sợ. Bất quá ta lần này tới tìm hắn cũng không phải là chuyên môn uống rượu, là có chuyện muốn hỏi hắn, liền do lấy hắn đi. Uống trà cũng rất tốt, thời gian còn sớm, hay chúng ta ăn vị tại trong tiểu viện trước bàn đá ngâm lên nghệ thuật uống trà. Thiên Thủ Phật gia rất có kiên nhẫn, trên mặt vẫn luôn cười tủm tỉm. Hắn nhìn ta một chút, liền hỏi, tiểu cửu huynh đệ, người mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Cú Dung Thành, có phải là có chuyện gì hay không phải làm a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.